Xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn phái Quy Nhất Tông quanh năm như mùa xuân. Sau khi trận lôi kiếp long trời lở đất tháng trước bị bóng rồng xanh khổng lồ nuốt chửng tan biến, đỉnh Vân Phong lúc này đã yên bình tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài cánh hoa đào rơi rụng, theo làn sương mù lan tỏa, thoát ra khỏi rừng đào nở quanh năm, nhẹ nhàng rơi xuống sân trước người con gái đang ngủ say trên giường ngọc trắng chừng 17, 18 tuổi, ngũ quan diễm lệ, da trắng nõn nà, hàng mi dày cong khẽ run, một tiếng chim oanh hót vang lên, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hoa xuân nở rộ trước cửa sổ, Thẩm Khanh khẽ vuốt áo trắng ngồi dậy, ngẩn người một lúc. Người tu tiên hiếm khi nằm mơ, huống hồ nàng là người có cảnh giới đại thừa chí cao, thực lực đã đạt đến đỉnh cao của thế giới này. Sao lại có thể mơ thấy nhân gian? Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy có chút mơ hồ. Dương Châu là một trong những thành phố lớn nhất trong Cửu Châu tứ hải của nhân gian. Trong giấc mơ chính là ngày hội đèn lồng Thượng Nguyên. Trong thành Dương Châu, ngàn vạn nhà treo đèn hoa, thâu đêm suốt sáng đốt đèn du ngoạn, bụi hương mờ ảo, cảnh sắc rực rỡ. Náo nhiệt nhất là hai khu chợ Đông Tây, bắt đầu từ lối vào chợ Tây, vạn chan đèn lồng xếp chồng lên nhau, pháo hoa rực rỡ, cây đèn sáng rực, sáng tỏ như ánh trăng. Thiếu nữ mặc áo lông cáo ngũ quan diễm lệ chính là Thẩm Khanh, dưới ánh đèn hoa rực rỡ, nàng nắm tay Tạ Chiết Ngọc, chen vào một quầy hàng đoán đố đèn lồng đông nghịt người. Bóng người thấp thoáng, màn che khẽ động, nhìn quanh, toàn là đèn lồng đủ màu sắc. Thiếu nữ ngước mắt lên, nhìn thấy chiếc đèn lồng lưu ly tám cạnh treo ở vị trí cao nhất. Nàng kéo góc áo Tạ Chiết Ngọc, bĩu môi, ra hiệu cho chàng nhìn qua, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như ngọc tràn đầy khát khao. Tạ Chiết Ngọc thấy vậy khẽ cười, dùng quạt xếp bằng ngọc trắng gõ nhẹ lên trán nàng, mở miệng. Khanh khanh, chàng phẩy tay. Kéo thiếu nữ nhanh chóng bước đi vài bước, rẽ ngoặt vào một cửa hàng nhỏ ở góc phố trông không có gì đặc biệt. Mặt tiền tuy nhỏ, nhưng bước vào trong lại hoàn toàn rộng rãi. Thẩm Khanh vừa bước vào cửa, liền sững người tại chỗ. Toàn là đèn lồng trong căn phòng nhỏ bày la liệt vô số đèn lồng, có cái nhỏ như ngọc bích, cũng có cái cao khoảng một trượng, lộng lẫy rực rỡ, rất nhiều kiểu dáng mà nàng chưa từng thấy bên ngoài. Đèn lồng nhiều vô kể. Trong một không gian nhỏ như vậy, cây hoa nở rộ, ánh sao như mưa, ánh sáng lấp lánh, làm cho thiếu nữ mặc váy thêu hoa mai dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp kinh người. Tạ Chiết Ngọc vừa bước vào cửa đã biến mất, lúc này từ cửa bên trong ló ra, đưa cây đèn lồng bóng loáng như ngọc cho Thẩm Khanh, trong mắt tràn đầy ý cười nhàn nhạt, còn có chút mong đợi phản ứng của nàng. Thiếu nữ tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng trong tay. Khung đèn được làm bằng trúc trắng u châu hiếm có, tám mặt trong sáng tinh tế. Ngọn nến dường như vừa được thắp sáng, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu bốc lên từng chùm, chiếc đèn lưu ly theo đó phát ra tiếng kêu lách cách khe khẽ. Không lâu sau, tám bức tranh cắt giấy bên trong trao đèn từ từ bắt đầu chuyển động, nhìn kỹ, hình vẽ lại là bánh trôi, bánh sữa hấp đường, bánh trôi ngọc bích, bánh lá sen, vân vân, sống động như thật từng cái một hiện lên trên giấy đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ ngượng ngùng, quay đầu trừng mắt nhìn Tạ Chiết Ngọc. Một cái giấy lụa bên trong trao đèn này được làm bằng lụa Tây Hải, vô cùng quý giá. Vậy mà chàng lại vẽ hết những món bánh ngọt nàng thích ăn hàng ngày lên đó. Những hình cắt đủ màu sắc phản chiếu trên trao đèn, trong căn phòng lúc sáng lúc tối, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, giống như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm mùa thu, lại giống như những con đom đóm mùa hè bay lượn khắp nơi. Chiếc đèn bánh trôi đang xoay tròn này xuyên qua trao đèn bằng lụa phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh. Ánh sáng theo đèn lồng xoay chuyển, tất cả đều rơi vào đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ. Khanh khanh, tặng nàng cả căn phòng đèn lưu ly này được không? Dưới ánh đèn lập lòe, Thẩm Khanh bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mở mắt ra lần nữa. Gió thổi đến vài cánh hoa đào xuyên qua màn tre rơi xuống bàn gỗ đàn hương. Màu gỗ đàn hương tao nhã, hoa đào treo nổn, càng thêm đẹp mắt khi đặt cạnh nhau. Thẩm Khanh cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất ánh sáng trong mắt, che giấu đi những suy nghĩ khó hiểu. So với kiếp trước vạn năm của nàng, ba năm ở nhân gian kiếp này, chỉ như phù du sớm nở tối tàn, thoáng qua trong nháy mắt. Cần gì phải lưu luyến, Thẩm Khanh thản nhiên giơ tay lên, thi triển một pháp quyết trừ bụi, những cánh hoa đào xung quanh theo đó hoàn toàn tan biến, mà trong mắt nàng chỉ còn lại sự thờ ơ. Phát hiện cảm xúc của ký chủ D, A, O động bất thường, thiết lập nhân vật phản diện có xu hướng sụp đổ. Cảnh báo, cảnh báo, một giọng nói lạnh lùng vô cảm, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào của máy móc đột nhiên vang lên trong thức hải. Thiếu nữ nghiêng đầu, đôi môi mỏng nhạt màu như đang cười mà không phải cười khẽ nhếch lên. Sao vậy, ta chỉ thỉnh thoảng nằm mơ thôi, tiểu phản ngươi lại lén lút giám sát rồi. Ánh sáng trong căn nhà nhỏ lúc sáng lúc tối, trong đôi mắt hồ ly của thiếu nữ xinh đẹp lóe lên một tia tối tăm, nụ cười nhạt nhòa không chạm đến đáy mắt. Không ai trả lời, sâu trong thức hải là sự im lặng vô tận. Nhân vật thiên tài số 1 số 2 trên núi tiên thiên hành ngọc đạo quân Thẩm Khanh, vậy mà lại bị một khối năng lượng vô hình vô dạng. Hệ thống phản diện, khống chế, tin tức này nếu truyền ra ngoài, e rằng cả tam giới sẽ chấn động. Thẩm Khanh thầm cười nhạt, sự việc phát triển đến bây giờ, đối với nàng mà nói, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Ai có thể ngờ được, kiếp trước độ kiếp thất bại, binh giải đạo tiêu, ma vương Thẩm Khanh đáng lẽ phải tan biến khỏi trời đất. Vậy mà lại gặp được cơ hội chuyển kiếp, còn xuyên vào một cuốn thoại bản nghe nội dung đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Thoại bản này có tên là Tiểu thuyết Tu Tiên Cá Mặn, 5 chữ ngắn ngủi chất phác, nhưng đã khái quát được toàn bộ mạch truyện và nội dung chính của cuốn sách. Nam chính Tạ Chiết Ngọc, sinh ra đã là người có tiên cốt ngàn năm khó gặp, tiềm lực vô hạn, sau khi cá mặn thức tỉnh thì bắt đầu tu luyện trong giới tu tiên, cuối cùng trở thành người đứng đầu tam giới. Phi thăng thành tiên. Nhưng phàm là nam chính trong truyện sảng văn nhất định sẽ có thân thế long đong. Tạ Chiết Ngọc vốn lưu luyến hồng trần, nhưng một sớm gặp phải thảm cảnh diệt môn, thù hận khiến tính tình chàng thay đổi lớn, gia nhập giới tu tiên để báo thù, trở thành một kẻ cô độc lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù chàng tính cách khép kín, trong mắt chỉ có luyện kiếm, nhưng bên cạnh vẫn có vô số hồng nhan tri kỷ. Nam chính đối với những người này luôn lạnh nhạt, cho đến khi phi thăng, cũng không để ý đến bất kỳ một đóa hoa đào nào. Ngoài ra, ai cũng biết, trong truyện sàng văn nhất định sẽ xuất hiện đủ loại phản diện làm công cụ, ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là để nam chính nâng cao tu vi. Mà Thẩm Khanh chính là một trong những phản diện làm công cụ trong thoại bản này, hơn nữa còn là người quan trọng nhất. Sau khi chuyển kiếp thành công nhờ sự giúp đỡ của hệ thống này, nhìn bầu trời xanh lam, mây trắng bồng bềnh, bé gái bụ bẫm trắng trẻo trong tã lót vô cùng thoải mái duỗi tay duỗi chân, vươn vai một cái. Những lão già cổ hủ trên thiên giới nếu biết được Thẩm Khanh không những không chết, mà còn sống nhồi nhảy chuyển kiếp thì chắc chắn sẽ tức đến mức râu tóc dựng ngược, nhảy dựng lên. Trong thế giới được thiết lập của thoại bản này, có sự phân chia tam giới tiên ma nhân. Giới tu tiên còn được gọi là tiên giới, bản chất tiên giới là cả một ngọn núi tiên thiên. Trải dài hàng vạn dặm, lơ lửng trên bầu trời xanh, người phàm không thể biết được tung tích của nó. Trong giới tu tiên, các phương pháp tu luyện lấy kiếm thuật linh khí, bát quái trận pháp, đàn lô linh dược làm chủ đua nhau phát triển, trăm hoa đua nở. Thẩm Khanh từ nhỏ không cha không mẹ, nhưng lại là người có tư chất tu tiên trời sinh, được trưởng môn tiền nhiệm của Quy Nhất Tông tình cờ gặp gỡ rồi đưa về môn phái nuôi dưỡng, từ một đứa trẻ mồ côi. Tu luyện thành tông chủ cảnh giới đại thừa, chỉ mất vỏn vẹn 500 năm. Nơi cao nhất trên đỉnh núi Quy Nhất Tông, đỉnh Huyền Âm, một chiếc chuông đồng thái huyền cổ xưa hình vuông đặt ngay giữa trung tâm. Sau khi hành ngọc đạo quân Thẩm Khanh xuất quan, giờ khắc truyền đạo lần đầu tiên đã đến. Trong nháy mắt, dùi chuông nặng hàng nghìn cân va vào chuông mà không có gió, âm thanh trong trẻo từ từ lan tỏa, vang vọng khắp nơi. Vô số tia sáng từ chân trời phá không mà đến. Rơi xuống quảng trường trước cửa cung quan, các thiếu niên áo trắng tu tiên ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, đã vội vàng đáp xuống, tìm chỗ trống ngồi xuống. Đến khi tiếng chuông thứ ba lay động tiêu tan, quảng trường đã chật kín người, các thiếu niên đều ngồi ngay ngắn, không ai nói cười. Thẩm Khanh lười biếng đứng thẳng dậy, chỉnh lại y phục, cầm quạt nhẹ nhàng vung trong không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, người đã xuất hiện trên tấm thảm truyền đạo ở vị trí cao nhất của quảng trường. Đây chính là người có cảnh giới đại thừa một niệm có thể đạp vỡ hư không. Trong mắt mọi người, thiếu nữ như tiên nữ giáng trần, một thân áo trắng đạp không mà đến, không ít đệ tử trẻ tuổi nhìn đến ngây người. Ai ai trong tiên giới cũng biết, hành ngọc đạo quân Thẩm Khanh là thiên tài vạn năm có một. Cảnh giới tu luyện trong tiên giới được chia thành luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, đại thừa. Người khác vất vả trăm năm trúc cơ đã được coi là tư chất tốt trăm người có một, huống chi đệ tử bình thường 500 năm kết kim đan, là một cửa ải mà ai cũng phải vượt qua. Biết bao nhiêu trưởng lão các môn phái lớn nhỏ, hàng vạn năm dừng lại ở nguyên anh hoặc thậm chí là xuất khiếu đã đến giới hạn, cả đời cũng không thể tiến thêm một bước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hành Ngọc Đạo Quân trời sinh trúc cơ, 15 tuổi ngưng đan, 18 tuổi kết anh, chỉ mất trăm năm đã có thể hóa thân ngoài tâm, xứng đáng là người được trời chọn của giới tu tiên. Thẩm Khanh một thân áo trắng, ngồi trên tấm thảm, mày mắt sáng ngời, chậm rãi đọc kinh thư trong tay, lời kinh chứa đựng linh lực, cuồn cuộn tràn ra. Quảng trường đông nghịt người nhưng im lặng như tờ, mọi người đều nhắm mắt ngưng thần, cảm nhận cẩn thận, chỉ cảm thấy linh đài như có làn gió mát thổi qua. Những người gặp phải bình cảnh, không tiến thêm được bỗng nhiên cảm thấy thông suốt. Những vấn đề chăm nghĩ không ra thì như nước sống đổ vào kênh mương khô cạn, mà dài. Sau khi Hành Ngọc Đạo Quân Thẩm Khanh lên vị trí tông chủ, liền tổ chức nghi thức truyền đạo 10 năm một lần. Truyền đạo xưa nay không kiêng kỵ, chỉ cần là người dưới trướng quy nhất tông, từ luyện khí trúc cơ cho đến phân thần đại thừa, ai đến cũng đều có thể nghe. Vì vậy, hội hiếm có như thế này, trừ những đệ tử xuống núi du ngoạn hoặc bế quan chưa ra, thì hầu hết những người tu tiên của quy nhất tông đều có mặt. Vài canh giờ trôi qua, buổi truyền đạo của Thẩm Khanh đã gần kết thúc. Mọi người đều cảm thấy luyến tiếc, hận không thể để vị Hành Ngọc Đạo Quân này giảng thêm một chút nữa. Đột nhiên, trên bầu trời xanh thẳm xuyên qua tầng mây, dần dần hiện ra một cây bút lông khổng lồ màu vàng đỏ. Vậy mà lại là một trong ba bảo vật chân phái của thần ý môn bút huyền thiên. Khác với quy nhất tông mới nổi lên sau khi Thẩm Khanh lên ngôi, thần ý môn chủ tu kiếm ý, nội tình thâm hậu, là môn phái lớn đứng đầu tiên môn. Bút huyền thiên nối liền với thánh địa thiên môn của tiên giới, đã nghìn năm không có động tĩnh, một khi cây bút này có động tĩnh, cả núi tiên thiên đều sẽ biết. Các đệ tử trẻ tuổi nhất thời xì xào bàn tán, kim quang cuồn cuộn, đột nhiên phá vỡ tầng mây, cây bút vàng vẽ lên vẽ xuống, sau vài lần lên xuống, vô số linh khí từ trên trời tuôn xuống, ba chữ to từ từ hiện ra trên bầu trời bao la. Thiên môn mở, ba chữ hiện ra, các đệ tử trẻ tuổi đều chấn động, cũng không quan tâm Thẩm Khanh vẫn còn ở đây, vậy mà có người kinh hô lên, trong nháy mắt, trên quảng trường truyền đạo đã ồn ào huyên náo. Biển La Sát cách tiên giới vạn dặm, một nhóm người đang canh giữ bên cạnh cây La Sát quỷ 3.000 năm mới nở hoa kết trái, giao đấu với một bóng đen dày hàng chục trượng. Người dẫn đầu nhóm người này có thân pháp cực cao, giao đấu với bóng đen hàng chục chiêu, vẫn luôn không rơi vào thế hạ phong. Đột nhiên, nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, hắn chấn động, cắn răng chịu một đòn của con quái thú khổng lồ màu đen, nói với người bên cạnh. Người nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi bẩm báo trưởng môn, thiên môn đã mở. Trên quảng trường truyền đạo của Quy Nhất Tông, Thẩm Khanh vẫn ngồi yên như thường. Khoảnh khắc kim quang xuất hiện, mắt trái của nàng mở ra thuật pháp, màu đồng tử biến thành xám trắng, trong đồng tử phản chiếu ba chữ vàng trên bầu trời, con mắt pháp tắc phản chiếu trong thức hải. Ba chữ vàng này được tạo thành từ vô số sợi kim tuyến dày đặc đan xen trên bầu trời, trong đó, một sợi tơ màu vàng nhạt vô hình vô dạng nối liền đến tận chân trời. Nàng cụp mắt xuống, phương hướng đó chính là thánh địa của tiên giới thiên môn. Sâu trong thức hải của Thẩm Khanh, giọng nói máy móc quen thuộc đồng thời vang lên. Chúc mừng, tiến độ tu tiên cá mặn 1, cách chương.